ông xã hợp đồng, chương 421, góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch vốn không hề hứng thú gì với thi đấu này. Nhưng bởi vì Vạn Tố Y đứng trên đài nên anh nhìn rất nghiêm túc. Chắc chưa bao giờ nghiêm túc xem so tài như ngày hôm nay. Ống kính thỉnh thoảng lại quay gương mặt của Mạnh Kiều Dịch. Nhưng khi anh chú ý tới Vạn Tố Y thì trên mặt mới lộ rõ ý cười. Ngài Mạnh thật sự rất yêu vợ mình. Khán giả dưới đài nhìn hình ảnh Mạnh Kiều Dịch trên màn ảnh lớn thì không nhịn được khẽ than thở. Người bên cạnh tán thành gật đầu. Bọn họ vẫn luôn ân ái. Từ khi mới bắt đầu công bố đến bây giờ hình như đều rất ngọt ngào. Nói thật, tôi siêu cấp hâm mộ tình cảm như vậy. Người phụ nữ vừa trả lời bên cạnh chỉ mỉm cười không nói lời nào. Là sinh viên có cô gái nào không thích tình cảm như vậy chứ? Hơn nữa, ai có thể từ chối được người đàn ông như Mạnh Kiều Dịch? Vạn Tố Y chuyên tâm nghe giám khảo trên đài nói, ánh mắt chỉ nhìn về phía dưới đài một lần, nhưng cô lại nhìn Mạnh Kiều Dịch. Ánh mắt hai người gặp nhau đã khiến Vạn Tố Y thấy rất yên tâm. Sau khi Vạn Tố Y hoàn toàn biểu diễn xong, giám khảo bắt đầu cho điểm. Có mấy giám khảo cho Vạn Tố Y hơn 9 điểm, vượt xa Đồng Tiểu Khiết, lại thêm thống kê trên mạng. Vạn Tố Y đã vượt lên đầu, tổng điểm cao hơn Đồng Tiểu Khiết gấp mấy lần. Đồng Tiểu Khiết đặc biệt bất mãn đối với cục diện như vậy. Nhưng cũng không tiện mở miệng nói gì. Lần trước đã ầm ĩ không hay, nếu như trận này cô ta còn làm loạn, chắc chắn sẽ bị người khác nói không thi đấu nổi, cũng sẽ làm cho người khác chán ghét cô ta. Còn nữa, Đồng Tiểu Khiết đã phải nói xin lỗi tổ đạo diễn về chuyện làm giả phiếu bầu lần trước. Tổ đạo diễn bằng lòng tha thứ Đồng Tiểu Khiết, nhưng cô ta phải bảo đảm trong các chương trình sau sẽ không cố ý tìm việc cho bọn họ nữa. Cô ta đã đồng ý. Nếu như bây giờ lại nhảy ra biểu thị bất mãn, chỉ sợ tổ chương trình lần này sẽ không giúp đỡ cô ta. Còn có thể để lộ chuyện của cô ta ra. Đồng Tiểu Khiết siết chặt bàn tay, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không đứng ra gây chuyện xấu, nhưng đã bóp đỏ tay của mình. Đồng thời, Vạn Tố Y lại được một danh hiệu đứng đầu. Không ai vui hơn cô ấy. Dựa vào những trận thi đấu này, về sau tôi không làm nổi minh tinh thì đi làm thợ trang điểm cũng được. Nguyễn Ca vui mừng kéo Vạn Tố Y, cười tới mức khóe miệng sắp kéo đến mang tai rồi. Nếu không phải là cô mang thai, lúc này chắc hẳn cô ấy có thể kéo cô nhảy cao 3 mét. Vạn Tố Y không có cách nào trả lời Nguyễn Ca về vấn đề quyền uy như vậy. Vậy cô phải hỏi tổ đạo diễn. Thật à, Nguyễn Ca thoạt nhìn rất vui mừng. Khi chào cảm ơn kết thúc trận thi đấu, Đồng Tiểu Khiết từ đầu đến cuối chưa từng cười. Trở lại hậu trường, Đồng Tiểu Khiết buồn bực dọn dẹp đồ của mình. Vạn Tố Y và Nguyễn Ca trở về thì nhìn thấy mỹ phẩm trên bàn của mình đã lanh tanh bành. Rõ ràng có người từng đập qua. Lúc này, toàn bộ hậu trường chỉ có Đồng Tiểu Khiết. Nếu không phải cô ta, Nguyễn Ca cũng không nghĩ ra còn ai nữa. Mấy lần trước, Nguyễn Ca đã tha thứ cho Đồng Tiểu Khiết. Lần này Đồng Tiểu Khiết làm hơi quá rồi. Cô làm vậy là có ý gì? Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Nguyễn Ca tiến lên đẩy Đồng Tiểu Khiết một cái. Trên mặt rõ ràng không vui. Cô không thua nổi à? Chỉ bởi vì thua chúng tôi mà cô quay về hậu trường đập đồ của chúng tôi chút giận sao? Đừng đụng vào tôi. Đồng Tiểu Khiết bị Nguyễn Ca đẩy một cái thì nghiêm mặt chỉ vào cô ấy. Bảo cô ấy dừng tay. Một tay của Nguyễn Ca xoa tay còn lại và chuyển động cổ tay của mình. Đồng Tiểu Khiết, nếu như cô xem tôi là nữ minh tinh bình thường, vậy cô đã sai hoàn toàn rồi. Ha ha, ý của cô là cô cao cấp hơn nữ minh tinh bình thường sao? Đồng Tiểu Khiết nghịch lọn tóc của mình, thái độ vẫn vô cùng kiêu ngạo. Cho dù tôi đã lâu không ở trong nước, nhưng trong nước hình dung đám nữ diễn viên các người thế nào? Tôi vẫn biết, đào kép, Đồng Tiểu Khiết dịch sát vào Nguyễn Ca, dáng vẻ kiêu ngạo lại đáng giận. Cô nói cô cao cấp, vậy cô chính là đào kép cao cấp sao? Cô nói như vậy khó tránh khỏi quá quát rồi. Vạn Tố Y vẫn không nói gì, Nghe Đồng Tiểu Khiết hình dung về Nguyễn Ca như vậy thì nhíu mày lên tiếng. Dù nói thế nào đi nữa, cô cũng từng tiếp nhận giáo dục cao cấp. Việc tôn trọng nghề nghiệp là tu dưỡng cơ bản. Cô cần gì phải đứng ở điểm cao tới đánh giá người khác. Ở trong mắt cô, trang điểm là môn nghệ thuật. Lẽ nào biểu diễn lại không phải? Vạn Tố Y rất ít khi trực tiếp xung đột với Đồng Tiểu Khiết như vậy. Đồng Tiểu Khiết nghe được lời cô nói thì vẻ mặt lập tức có chút khó coi. So về bằng cấp, cô thấp hơn tôi rất nhiều. Ngươi có tư cách gì mà dạy tôi? Đúng không? Tôi nói này, cô có tự tin như vậy còn không phải là dựa vào lớp mạ vàng của mình sao? Nguyễn Ca khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu rất không tốt. Mọi người đều nói bằng cấp là trang sức tốt nhất của một cô gái. Tương đương với một tầng mạ vàng. Nhưng những người tố chất không cao, bên trong toàn ý nghĩ xấu thì không phải bôi loạn một lớp mạ vàng là có thể che giấu được đâu. Cô, Nguyễn Ca, cô đừng thấy mình thắng hai lần thi đấu thì lớn lối như vậy. Cô cho rằng sau này các cô vẫn sẽ thắng như thế sao? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không để cho các cô được như ý đâu. Đồng Tiểu Khiết tức tới tái mặt, nếu không phải trong phòng có người. Sợ rằng lúc này Đồng Tiểu Khiết đã sớm không kìm chế được mình nữa. Cô có bản lĩnh thì thắng đi. Tôi nghĩ, cô chắc không thắng được đâu. Nguyễn Ca không phải tự tin vào chính mình, mà tin tưởng Tố Y cũng tin chắc Đồng Tiểu Khiết sẽ thua. Phong cách của Đồng Tiểu Khiết đã hình thành nhiều năm như vậy. Căn bản sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỉ cần không thay đổi, Đồng Tiểu Khiết sẽ không có khả năng thắng được. Tôi không thắng được, còn các cô có thể dựa vào những sản phẩm nát kia mà thắng được sao? Đồng Tiểu Khiết chỉ vào những mỹ phẩm rơi đầy trên mặt đất và trên bàn nói. Vạn Tố Y và Nguyễn Ca vẫn luôn sử dụng sản phẩm của công ty mình. Thương hiệu của các cô vẫn không tệ, cũng không tồn tại tình hình như Đồng Tiểu Khiết đã nói. Cô nói gì đó, tôi có thể tố cáo cô tội vu khống. Lời Đồng Tiểu Khiết nói làm cho Nguyễn Ca nổi giận đùng đùng. Nếu như mắt có thể phóng gai, lúc này sợ rằng Đồng Tiểu Khiết đã thương tích đầy mình rồi. Vốn chính là như vậy còn gì? Đồng Tiểu Khiết cứ nhất quyết giữ lại đánh giá của mình đối với sản phẩm của Vạn Tố Y. Công ty của Vạn Tố Y và Nguyễn Ca là công ty đàng hoàng. Chẳng qua tương đối mới mà thôi. Là một sản phẩm có thương hiệu mới. Nhưng tuyệt đối không phải là sản phẩm thương mại kém cỏi giống như lời cô ta nói. Nguyễn Ca nắm lấy áo của Đồng Tiểu Khiết, rất khó nguôi giận, tôi thấy cô không bị dạy dỗ một chút thì không biết tốt xấu rồi. Cô làm gì, lẽ nào cô muốn đánh nhau ngay trước ống quay à, cô có thể đánh tôi. Nhưng tôi bảo đảm về sau nhất định sẽ làm cho cô thân bại danh liệt. Chỉ cần Nguyễn Ca ra tay. Cho dù đoạn này không được quay lên, nhưng Đồng Tiểu Khiết nhất định sẽ tìm ra đoạn video này để hủy diệt Nguyễn Ca. Nguyễn Ca cắn răng, lúc này dáng vẻ của Đồng Tiểu Khiết thật sự làm cho người ta cực kỳ chán ghét. Cách chương.